Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Huyền cũng có hiểu biết nhất định. Ngoài thực lực thâm sâu khó dò, bọn họ nhất trí cho rằng đây là một kẻ mưu mô xảo quyệt. Ngay tại hạ giới đã hại không ít người, lực lượng quỷ dị hẳn là ở gần đây. Đã nhiều năm không cảm nhận được, không ngờ lại xuất hiện trở lại. Một vị lão binh trầm giọng nói. Đến nơi này, sắc mặt Cửu Đạo Nhất và ba vị lão binh khác rõ ràng trở nên nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng kinh kỵ thứ quỷ dị này. Hơn nữa, việc lực lượng quỷ dị tái xuất hiện tự nó đã nói lên rất nhiều chuyện, khiến lòng bọn họ tràn đầy lo lắng. Vương Huyền cùng những người khác không dám khinh thường. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến lực lượng quỷ dị, nhưng dọc đường đi cũng đã nghe nói không ít. Từ lời kể của Cửu Đạo Nhất và những người khác, một cường giả vô địch năm xưa từng bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, trở thành nguồn cơn của đại họa chư thiên vạn giới. Nếu không phải Hoang Thiên Đế xuất thế, dẹp yên đại loạn, bây giờ tiên vực e rằng đã sớm tan thành mây khói. Lúc này, bọn họ đang ở gần một vực sâu khổng lồ. Theo lời Cửu Đạo Nhất và ba người kia, lực lượng quỷ dị đang nằm sâu trong vực sâu. Vương Huyền và những người khác giữ vững tinh thần, không ngừng tiến sâu xuống vực sâu, hướng về tận cùng sâu thẳm của lòng đất tiến tới. Vương Huyền và những người khác tưởng rằng sẽ là một vùng tối tăm, nhưng khi thực sự tiến vào địa tầng mấy vạn dặm, lại là một vùng đất ôn hòa, vô cùng sáng sủa. Sâu dưới lòng đất này vô cùng yên bình, có các loại cổ đạo giao nhau thông suốt, trải dài đến chỗ sâu thẳm, không hề có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Cuối cùng, sau khi tiến lên một khoảng thời gian, lòng đất trở nên trống trải, giống như một không gian nội bộ, tựa như một thế giới riêng biệt. Thậm chí, trước mắt là sơn hà tráng lệ, có những ngọn núi tuyệt đẹp với thác nước vàng óng, có chim tiên bay lượn giữa sương mù linh khí, tiên khí tràn ngập, ánh sáng rực rỡ. Diệp Phàm cùng những người khác không khỏi hơi sửng sốt. Đây chính là nơi tồn tại nguồn gốc của quỷ dị, hoàn toàn khác với cảnh tượng khủng bố mà bọn họ tưởng tượng. Đừng quá chủ quan, lực lượng quỷ dị vô cùng kỳ lạ, trước khi bộc phát thậm chí trông vô cùng thần thánh, như thần như Phật. Tất cả chỉ là giả dối, đợi đến khi lực lượng quỷ dị bộc phát, đó chính là sự khủng bố vô biên, đủ để khiến chư giới sụp đổ. Một lão binh trầm giọng nói, rốt cuộc quỷ dị là gì, nguồn gốc của nó từ đâu? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trong lời kể của bốn vị lão binh, lực lượng quỷ dị khủng bố vô biên, nhưng bọn họ lại không nói rõ ràng, khiến không ai có thể hiểu được diện mạo thực sự của nó. Vương Huyền tuy biết nguồn gốc của quỷ dị, nhưng lúc này không nói thêm gì. Một số việc dù có nói ra lúc này cũng vô ích, chân tướng thường thường vô cùng tàn khốc, đủ để khiến người tuyệt vọng. Vẫn nên chờ thực lực của Diệp Phàm và những người khác tăng lên rồi hãy từ từ khai quật. Lực lượng quỷ dị đa dạng, hình thức tồn tại khác nhau, rất khó nói rõ ràng nguồn gốc thực sự của quỷ dị là gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, lực lượng quỷ dị rất khủng bố, có thể ăn mòn bất kỳ sinh linh nào, dù là cường giả vô địch cũng sẽ bị diệt vong. Cửu Đạo Nhất trầm giọng nói, bọn họ tuy đã nhiều lần giao chiến với sinh linh quỷ dị, nhưng vẫn không thể nào hiểu được lực lượng quỷ dị. Hai bên tựa hồ không cùng một không gian. Theo bọn họ thấy, có lẽ chỉ có Hoang Thiên Đế, đế vương vô địch thiên hạ, mới có thể thực sự thăm dò được nguồn gốc của quỷ dị. Đến nơi đây, một nơi tựa như một thế giới riêng biệt, tất cả mọi người không dám chút nào sơ suất, thận trọng tiến lên phía trước. Tiến lên một lát, liền có sinh linh kỳ dị xuất hiện. Đó là một mảng sinh vật màu vàng, giống như mây đen bao phủ. Đó là vô số côn trùng nhỏ bé, mỗi con chỉ dài ba tấc, mọc cánh, tiếng vỗ cánh chói tai như kim loại ma sát, nghe mà sởn gai ốc. Những phi trùng màu vàng này thực lực cũng không yếu, nếu đặt ở bên ngoài, mỗi con đều tương đương với cường giả cấp thánh nhân. Quan trọng là số lượng phi trùng màu vàng quá nhiều, vô số không kể xiết, cho dù là đại thánh gặp phải cũng phải đau đầu. Đương nhiên, đối với Vương Huyền và những người khác thì không thành vấn đề. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần khẽ động niệm, vô số phi trùng màu vàng lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng sau khi diệt trừ phi trùng màu vàng, Diệp Phàm và những người khác không hề thư giãn, ngược lại khuôn mặt đều nghiêm trọng. Những phi trùng màu vàng này thực lực ngang nhau, nhưng trong thân thể lại có một loại lực lượng quỷ dị, tự nhiên không thể bị giết chết. Cơ Hư không nói, sau khi phi trùng màu vàng biến thành cho bụi, một loại lực lượng quỷ dị xuất hiện, đó là một luồng khí đen. Khí đen rất ít, từng sợi, vô cùng mỏng manh, gần như vô hình, nhưng không thể nào giấu được mắt bọn họ. Khí đen quỷ dị dị thường, vừa xuất hiện đã biến thành đủ loại hình tượng khủng khiếp, vô cùng dữ tợn, giống như nguồn gốc của vạn ác. Điều càng quỷ dị hơn là, khí đen vừa xuất hiện đã hướng về phía bọn họ đánh tới, muốn xâm nhập vào thân thể bọn họ. Vương Huyền giơ tay lên, không trực tiếp tiếp xúc với những khí đen này, mà dùng sức mạnh của bản thân ngăn cách khí đen ra bên ngoài. Hắn thử nghiệm một phen, quả nhiên như Cơ Hư không đã nói, có thể ngăn cách màn xương đen kia ở bên ngoài, nhưng lại không thể nào tiêu diệt nó. Màn xương đen ấy tựa hồ bất tử bất diệt, sở hữu tính chất bất khả hủy diệt. Dù bị ngăn cách ở bên ngoài, nó vẫn không ngừng dãy dụa. Điều khiến Vương Huyền phải dè chừng là màn xương đen kia lại đang không ngừng gặm nhấm lực lượng của hắn. Tốc độ tuy chậm, nhưng vẫn liên tục không ngừng. Phải biết, những phi trùng màu vàng kia chỉ là cảnh giới thánh nhân mà thôi. Lượng xương đen mỏng manh ẩn chứa trong thân thể chúng, mạnh mẽ đến đâu được. Hắn hiện tại là cường giả cấp bậc tiên vương, vậy mà lại không thể hủy diệt màn xương đen. Thậm chí lực lượng bản thân còn bị nó gặm nhấm. Như vậy có thể thấy, màn xương đen quả thực vô cùng khủng bố. Tuy chỉ là một chút ít, nhưng lại khủng khiếp vô cùng, khiến cả tiên vương cũng phải dè chừng. Cuối cùng, Vương Huyền đành phải phong ấn màn xương đen vào một pháp khí, chờ sau này tìm cách xử lý. Địa thế nơi đây cũng rất bất thường, mỗi nơi đều là những địa thế khủng bố trong truyền thuyết. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn tu luyện Nguyên Thiên Thư đã có thành tựu, dù ở tiên vực, miêu thuật của hắn cũng không hề vô dụng, bản thân hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Nơi tự thành một giới này, khắp nơi đều là những ngọn núi cao chót vót, mỗi ngọn núi đều rất bất thường, đều là những địa thế khủng bố trong truyền thuyết. Chưa kể trong những dãy núi này có hay không sinh linh khủng bố, chỉ riêng những địa thế kinh khủng này thôi cũng đủ khiến nhiều người phải kiêng dè. Nếu đã đến nơi này, vậy không cần phải kiêng kỵ nữa, trực tiếp san bằng nơi này đi. Vương Huyền trầm giọng nói, hắn đã mơ hồ đoán được đây là nơi nào, như vậy thì không cần phải thăm dò nữa, trực tiếp đánh thẳng vào long mạch mới là lựa chọn chính xác. Nhìn từ tia xương đen kia, sự tái hiện của tà ma đã là điều chắc chắn. Nơi này đã bị yêu ma chiếm cứ, vậy thì không còn gì để bàn. Chỉ cần có thể tiêu diệt hoàn toàn tà ma, đó chính là lựa chọn chính xác nhất. Cẩn thận, tà ma không thể xem thường. Dù mới xuất hiện, thực lực chưa mạnh, nhưng cũng không thể khinh suất. Một vị lão binh nói, bọn họ đã giao thủ với yêu ma không phải một hai lần. Yêu ma khủng bố đến mức nào, bọn họ hiểu rõ hơn người khác rất nhiều. Theo lời họ, thực lực mạnh yếu của yêu ma chỉ là thứ yếu. Mỗi chút là loại năng lượng quỷ dị kia có đủ loại thuộc tính khủng bố. Ví dụ như năng lượng quỷ dị bất khả hủy diệt, có thể gặm nhấm người khác. Sơ rẩy một chút, dù là cường giả tu vi cao thâm cũng sẽ bị tà ma gặm nhấm. Theo tình hình hiện tại, tà ma hẳn mới vừa xuất hiện, thực lực chưa mạnh, nhưng bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận, càng lúc này càng phải ra tay mạnh mẽ, không thể cho tà ma cơ hội gặm nhấm từ từ. Vương Huyền trầm giọng nói, hắn đã đoán được phần nào, vì lẽ đó hắn mới cảm thấy ra tay mạnh mẽ mới là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Chỉ như vậy mới có thể tranh thủ thêm thời gian, sau này khi tu bổ tiên vực cũng có thể bớt lo lắng hơn. Mọi người đều là những người quyết đoán, đã đến nơi đài rồi, do dự không phải là phong cách của họ. Diệp Phàm và những người khác toàn lực xuất thủ, phá hủy vô số địa thế kinh khủng, thẳng tiến vào sâu trong thế giới này. Càng tiến sâu vào thế giới này, những sinh vật bí ẩn xuất hiện càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại đã xuất hiện cả cường giả cấp bậc thật tiên. Phải biết, trong tiên vực hiện tại, cường giả cấp bậc thật tiên không nhiều, mà ở đây lại xuất hiện không ít. Hơn nữa, càng tiến sâu vào thế giới này, vật chất đen quỷ dị càng đậm đặc, đều có trong thân thể của các loại sinh vật bí ẩn cổ xưa hiếm thấy. Cuối cùng, không chỉ trong thân thể sinh vật bí ẩn xuất hiện vật chất đen, mà ngay cả một số địa thế kinh khủng cũng có vật chất đen. Tình hình có chút không ổn. Ta hình như từng nghe nói về loại vật chất đen này, chẳng lẽ lại là thứ đó sao? Một lão binh vẻ mặt nghiêm trọng nói, hắn dường như nhớ tới thứ gì đó, sắc mặt vô cùng khó coi, đối với vật chất đen kia vô cùng kiêng dè. Tiền bối, người chẳng lẽ nhận biết loại vật chất đen này? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Vô Thủy hỏi. Mấy người họ đã thử qua, vật chất đen quả thực vô cùng quỷ dị, với lực lượng của họ cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn vật chất đen. Hơn nữa, với thực lực của họ, vẫn bị vật chất đen không ngừng gặm nhấm, đây là thứ khiến họ vô cùng lo lắng. Ta đã từng nói với các ngươi, trước thời đại xa xưa, một vị cường giả vô địch từng bị tà ma gặm nhấm, trở thành nguồn gốc của tai họa. Nghe nói, vị cường giả vô địch kia cũng bị một giọt máu đen gặm nhấm, bên trong chứa vật chất đen kinh khủng. Một lão binh trầm giọng nói, Diệp Phàm và những người khác đều biến sắc. Lão binh này từng nói qua, vị cường giả vô địch trong lời hắn không phải là cường giả bình thường. Vị cường giả vô địch chân chính kia vượt xa tiên vương, đặt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, là cường giả chí tôn từ vạn cổ đến nay. Nhưng chính vị cường giả vô địch ấy lại bị một giọt máu đen gặm nhấm, cuối cùng mất đi ý thức, trở thành nguồn gốc của tai họa. Không cần phải nghĩ cũng biết, giọt máu đen ấy khủng bố đến mức nào, lại có thể khiến cả cường giả vô địch cũng không thể ngăn cản. Năng lượng quỷ dị xưa kia tái hiện, không ngờ thứ xuất hiện đầu tiên lại khủng bố như vậy. Cử đạo nhất trầm giọng nói, không phải do họ không cẩn thận. Năng lượng quỷ dị vốn đã vô cùng khủng bố, huống chi lại là loại tà ma trong truyền thuyết có thể gặm nhấm cả cường giả vô địch. Cẩn thận, cường giả thực sự xuất hiện rồi. Vương Huyền trầm giọng nói, trên đường tiến lên, nhờ có Diệp Phàm cùng chư vị đạo hữu ra tay, tự nhiên là quét sạch tứ phương. Loại yêu ma quỷ quái nào cũng không đáng ngại. Đương nhiên, điều này là do thực lực của Vương Huyền và chư vị đạo hữu đủ mạnh. chính bị Tiên Vương cộng thêm một vị Đoạn Đức đạt cảnh giới Hồng Trần Tiên. Với đội hình như vậy, đủ sức quét ngang tiên vực hiện nay, cho dù là thời tiên cổ, cũng là thế lực khó tưởng tượng. Quỷ dị mới hồi phục, lực lượng chưa thật sự mạnh mẽ, bọn họ tiến sâu vào thế giới này cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng đến nơi này, không những chất liệu màu đen càng đậm đặc, mà còn biến thành đủ loại hình thái dữ tợn, trông vô cùng khủng khiếp. Như lời nhắc nhở của Vương Huyền, mọi người đều nhận ra nguồn gốc của sự quỷ dị thế giới này, kẻ mạnh thực sự đã xuất hiện. Dù đã quét ngang đến đây, chẳng ai lại nghĩ sự quỷ dị chỉ có chút ít thực lực đó. Tất cả đều hiểu rõ, nỗi kinh hoàng thực sự vẫn chưa xuất hiện. Theo lời bốn vị lão tướng, những sinh vật huyền bí kia chỉ là sinh linh bị ma khí quỷ dị nhuốm màu, thực lực thực ra rất hạn chế, trong thân thể ẩn chứa chất liệu màu đen, trở nên dữ tợn đáng sợ, đã hoàn toàn khác biệt với nguyên hình, nhưng chúng chỉ là thuộc hạ của quỷ dị mà thôi. Sinh vật quỷ dị thực sự vẫn chưa lộ diện, đó mới là kẻ nắm giữ nguồn lực lượng quỷ dị, tự lực căn bản không phải một vài sinh linh bị hắc ám nhiễm phải so sánh được. Ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không biết quen thuộc ở chỗ nào. Chẳng lẽ đây chính là vật ta luôn tìm kiếm? Đoạn Đức tự nhủ, hắn chỉ là một phần hồn. Sau khi đến tiên vực, giữa lúc vô tình, đã xảy ra một vài biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này diễn ra âm thầm, ngay cả hắn cũng không phát hiện. Đến đây càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy mình dường như có chút quen thuộc với chất liệu màu đen, từng tiếp xúc qua, nhưng quen thuộc như thế nào, hắn lại không nói nên lời. Hắn có thể khẳng định mình trước kia tuyệt đối chưa từng tiếp xúc chất liệu màu đen. Cảm giác quen thuộc đó càng thêm khó hiểu. Đột nhiên, huyết diễm màu đen từ hư không vô định chảy xuống, quấn quanh xương đen, đậm đặc không tan. Máu đen không ngừng chảy, mây đen cuồn cuộn. Một nam tử áo đen xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền và chư vị đạo hữu. Trong tay nam tử áo đen xuất hiện ba tấm phù chú màu đen, rõ ràng đen như mực, lại kỳ dị sáng chói, chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy phi phàm. Ba tấm phù chú màu đen được giơ ra, bay lượn hướng về phía Vương Huyền và chư vị đạo hữu. Một cỗ khí tức khó hiểu theo đó xuất hiện. Bốn vị lão tướng muốn ra tay ngăn cản, Vương Huyền đã hừ lạnh một tiếng, lực lượng vô hình bắn ra, trực tiếp đánh bay ba tấm phù chú đó. Ba tấm phù chú bay lượn trở lại trong tay nam tử áo đen, khiến vẻ mặt nam tử áo đen càng thêm âm trầm. Các ngươi có biết ba tấm phù chú đen này là vật gì mà lại muốn từ chối tạo hóa như thế? Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Theo tiếng hắn vang lên, chất liệu màu đen đậm đặc bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, hiện ra cả một đám hình thái dữ tợn đáng sợ. Nhưng nam tử áo đen này không tấn công Vương Huyền và chư vị đạo hữu, mà lại giơ cao phù chú đen lên một lần nữa, muốn Vương Huyền và chư vị đạo hữu nhận lấy. Phù chú luân hồi đối với người khác là tạo hóa vô thượng, nhưng chúng ta không tin luân hồi, Vương Huyền lạnh lùng đáp. Phù chú màu đen quả thực không tầm thường, trong chư thiên vạn giới xưa kia vô cùng hiếm thấy. Sau khi Hoang Thiên Đế thống trị muôn đời, càng hoàn toàn biến mất. Cầm phù chú đen, dù có chết bất ngờ, cũng có thể bảo đảm linh hồn bất diệt, có thể đến đường luân hồi, tiến hành luân hồi chuyển thế. Chỉ riêng điều này đã đủ quý giá. Linh hồn bất diệt, kỳ thực chính là một mạng, huống chi còn có thể luân hồi chuyển thế. Cầm phù chú đen, không chỉ có thể thu hoạch được đại tạo hóa trong luân hồi, sau khi luân hồi chuyển thế, có thể trở thành thiên tài độc nhất vô nhị trên đời. Quan trọng hơn nữa là, cầm phù chú đen, sau khi luân hồi chuyển thế, có thể giữ lại toàn bộ ký ức kiếp trước, tài năng đỉnh phong, ký ức kiếp trước, những thứ này cộng lại, đủ để tạo nên một tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí có hy vọng bước lên đỉnh cao. Với nhiều lợi ích như vậy, tự nhiên ít người có thể chịu được sự cám dỗ của phù chú đen. Nhưng điều này không bao gồm Vương Huyền và chư vị đạo hữu, họ đều là người không tin luân hồi, đối với cái gọi là luân hồi đều giữ thái độ nghi ngờ, cho rằng trong đó có vấn đề lớn. Thậm chí ngay cả Hoang Thiên Đế xưa kia tự mình đào đoạn đường luân hồi trong địa phủ, cuối cùng cũng từ bỏ. Không cần suy nghĩ cũng biết luân hồi có vấn đề rất lớn, dù có thật sự luân hồi chuyển thế, có phải là người cũ hay không, e rằng rất khó nói. Dù như nắm giữ ký ức kiếp trước để luân hồi chuyển thế, nhưng không chừng bản chất đã hoàn toàn thay đổi, đến một ngày chân thân hoàn toàn thức tỉnh, vậy không phải là luân hồi chuyển thế, mà là sinh vật khác nắm giữ một đoạn ký ức của ngươi. Huống chi Vương Huyền và chư vị đạo hữu sao lại không biết nam tử áo đen trước mắt chính là sinh vật quỷ dị thực sự. Sinh vật quỷ dị đưa ra đồ vật, dù là bảo vật hiếm thấy trên đời, ai dám nhận? Chẳng lẽ không sợ xảy ra vấn đề sao? Ngươi lại biết tấm phù chú này quả thực rất phi phàm, các ngươi đã không muốn phù chú, vậy xin mời rời khỏi đây, nam tử áo đen nói. Nhìn Vương Huyền, trong chư thiên vạn giới hiện nay, phù chú đen đã biến mất vô số năm tháng, lý thuyết ra không ai nhận ra, nhưng nam tử trước mắt lại nhận ra phù chú đen ngay lập tức, còn nói ra công dụng của phù chú đen. Điều này rất bất thường, sinh vật quỷ dị khi nào dễ nói chuyện vậy? Ngươi không phải phong cách hành sự của ngươi à? Cử đạo nhất trầm giọng nói. Họ từng gặp sinh vật quỷ dị, sinh vật nào không hung dữ tàn bạo, chỉ cần chạm mặt liền muốn nuốt chửng ngươi, nhưng sinh vật quỷ dị trước mắt không những muốn đưa ba tấm phù chú đen cho họ, sau khi Vương Huyền từ chối, còn để họ rời đi. Diễn nói chuyện như vậy, hoàn toàn khác với sinh vật quỷ dị trong ấn tượng của họ, khiến họ không khỏi nghi ngờ, trước mắt này có phải là sinh vật quỷ dị hay không? Nhưng chất liệu màu đen đậm đặc, đặc biệt là huyết diễm màu đen kia, khiến Cửu Đạo Nhất và bốn vị lão tướng Thiên Đình vô cùng kinh kỵ. Sinh vật quỷ dị, quả là danh xưng vừa quen vừa lạ, xem ra các ngươi cũng không phải người thường, vậy thì ở lại đây đi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Gió mạnh đột nhiên nổi lên, chất liệu màu đen bay múa đầy trời, mơ hồ giữa dường như có thần ma thì thầm, lại dường như có tiếng khóc vang lên. Chất liệu màu đen ập đến như sóng dữ, tạo thành vòng vây chặt chẽ, đang từ từ tiến lại gần Vương Huyền và chư vị đạo hữu. Vì mới xuất hiện nên muốn thẩm thấu từ từ, hay là các ngươi vẫn đang kiên kỵ vị cường giả kia? Vương Huyền nói. Trong lúc hắn nói chuyện, Diệp Phàm và chư vị đạo hữu đã ra tay, mỗi người trấn áp chất liệu màu đen, không cho nó tiến lại gần. Cử Đạo Nhất và bốn lão tướng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ nhận ra huyết diễm, nhưng huyết diễm trước mắt còn lâu mới có sự khủng bố như họ tưởng tượng. Tất cả đều như Vương Huyền dự đoán, lực lượng quỷ dị mới xuất hiện, dù vẫn rất khủng khiếp, nhưng không phải không thể địch lại. Vị cường giả kia, các ngươi lại biết đến sự tồn tại của người ấy? Không đúng, các ngươi lại chủ động tìm đến nơi này, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử áo đen sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi, tựa hồ nhớ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tia e ngại. Nhưng rất nhanh, nam tử áo đen lại trở nên băng lãnh vô cùng, ánh mắt tập trung vào Vương Huyền và những người khác, trong mắt đã tràn đầy sát khí nồng đậm. Hắn quả thật mới xuống phàm giới chư thiên không lâu, bởi vì một vài nguyên nhân, nguồn gốc dị vực chưa chuẩn bị tấn công quy mô lớn chư thiên. Lần này, chúng nó lựa chọn âm thầm xâm nhập, mà hắn chính là đợt sinh vật dị vực đầu tiên xuống hạ giới. Việc này thực ra chỉ là một cuộc thăm dò, nhưng hắn mới xuống được bao lâu, tiểu thế giới này cũng mới vừa hình thành, thậm chí còn chưa kịp hoàn thiện, những người trước mắt này đã xông tới tận cửa. Hiện giờ nghĩ lại, những người này căn bản không phải vô tình phát hiện nơi này, mà là chủ động tìm đến. Rốt cuộc là loại nhân vật nào đã sớm biết đến sự tồn tại của dị vực? Loại nhân vật nào có thể phát hiện tung tích của dị vực? Loại nhân vật nào lại chủ động tìm đến tận cửa? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, nam tử áo đen tự nhiên có thể đoán ra, những người trước mắt này tuyệt đối không tầm thường, chưa chắc là thủ đoạn do vị cường giả kia để lại. Điều này không khiến hắn e ngại, ngược lại khiến hắn có phần nóng lòng muốn thử. Hắn lần này xuống phàm vốn là vì tìm hiểu một số việc. So với thân phận của các ngươi, ta càng muốn biết thân phận của ngươi. Ngươi đến từ hồn hà, hay là tứ cực thổ điện, hoặc là thiên đế huyệt chôn, hay là ngươi chính là sinh vật dị vực của kỷ nguyên kế tiếp? Chẳng lẽ đã xác định sau đại tế sắp mở ra kỷ nguyên hắc ám? Vương Huyền nói. Lời này vừa thốt ra, đừng nói nam tử áo đen kia sắc mặt đại biến, ngay cả Diệp Phàm và những người khác cũng biến sắc, đều không thể tin nhìn Vương Huyền. Hồn hà, tứ cực thổ điện, thiên đế huyệt chôn, đây là những nơi nào? Sư phụ của bọn họ chưa từng kể cho họ nghe những điều này. Huống chi còn có cái gì kỷ nguyên hắc ám, đại tế gì đó, chỉ nghe những lời này thôi đã khiến bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Bốn vị lão binh cũng chẳng khá hơn, bọn họ càng biết nhiều bí ẩn, chính vì vậy họ mới hiểu lời nói của Vương Huyền mang ý nghĩa gì. Ngay cả bọn họ cũng chỉ nghe nói qua vài câu, những thứ Vương Huyền nhắc đến mỗi thứ đều đại diện cho sự khủng bố to lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ từng hầu hạ vị kia? Không đúng, dù ngươi từng hầu hạ vị kia cũng không thể nào biết những điều này. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, hắn rất rõ ràng những điều Vương Huyền vừa nói mang ý nghĩa gì. Theo hắn suy đoán, ngay cả vị cường giả kia cũng không thể nào biết nhiều bí mật như vậy, đặc biệt là chuyện kỷ nguyên hắc ám, bởi vì chuyện này mới được quyết định gần đây, ngay cả trong nguồn gốc dị vực cũng không có nhiều người biết. Hắn có thể biết chuyện này là bởi vì hắn chắc chắn là chúa tể của sinh vật huyết hắc trong kỷ nguyên kế tiếp. Một người phàm tục chư thiên, dù từng đi theo vị cường giả đáng sợ kia, cũng tuyệt đối không thể nào biết những chuyện này. Hắn thấy, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, làm thế nào trấn áp người trước mắt này mới là việc cấp bách hiện tại. Đây mới là cái gì chứ? Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Vương Huyền cười nói, hắn không ngại tiết lộ một số việc, là bởi vì hắn tự tin có thể hoàn toàn trấn áp nam tử áo đen trước mắt này. Bí mật đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, những thứ hắn nói hiện giờ xem ra rất bí ẩn, nhưng trong tương lai, những thứ này đều sẽ bị phơi bày. Kỳ thực cũng không có gì to tát. Huống chi, dù là hồn hạc hay là tứ cực thổ điện, những nơi này xem ra rất thần bí, nhưng chỉ là xương cốt của dị vực mà thôi. Nguồn gốc thực sự của dị vực là vùng đất nghịch cảnh kia, là cao nguyên kia, cũng là nơi hoang thiên đế đang chinh chiến. So với nguồn gốc dị vực, những nơi như hồn hạc, cho dù bị người ngoài biết, nguồn gốc dị vực cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng là để thăm dò một số điều. Ít nhất hiện giờ hắn đã biết hoang thiên đế vẫn đang chinh chiến. Nếu không phải như vậy, dị vực sẽ không thăm dò cẩn thận. nam tử áo đen trước mắt này cũng sẽ không e ngại Hoang Thiên Đế như vậy. Ta càng ngày càng thấy hứng thú với ngươi. Ta tin tưởng, những tồn tại trí cao kia cũng sẽ thấy hứng thú với ngươi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, sau khi ban đầu kinh hãi, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc đánh giá người trước mắt này. Cho dù người này biết được những bí mật kia như thế nào, kỳ thực cũng không quan trọng. Hắn tin tưởng mình có thể biết tất cả câu trả lời. Ta đã nói ra những điều này. Ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống mà rời khỏi đây sao? Vong Huyền khinh thường nói. Hắn nhìn ra sự tự tin của nam tử áo đen. Có lẽ đối với sinh vật dị vực mà nói, chư thiên vạn giới thực sự không là gì. Ngay cả thượng thương từng huy hoàng rực rỡ, dưới sự xâm nhập của sinh vật dị vực, cũng đã trở thành vùng đất hoang tàn. Chư thiên vạn giới thậm chí không thể so sánh với thượng thương trước sức mạnh của dị vực. Lại đáng là gì? Thật là kiêu ngạo. Cho dù là vị nào, hắn cũng không dám nói khoác như vậy. Ngươi lại là cái thá gì? Đại tế cuối cùng sẽ xảy ra, kỷ nguyên kế tiếp cuối cùng sẽ mở ra, nhưng không phải như lời ngươi nói là kỷ nguyên hắc ám, mà là kỷ nguyên huyết hắc. Nam tử áo đen nói, theo giọng nói của hắn vang lên, chất liệu hắc ám bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, biến thành đủ loại hình dạng dữ tợn, thậm chí có máu hắc xuất hiện. So với chất liệu hắc ám, màu hắc rõ ràng càng đáng sợ hơn, trong đó có một loại sức mạnh khiến cả Diệp Phàm và những người khác cũng phải e ngại. Kỷ nguyên huyết hắc cũng được, kỷ nguyên hắc ám cũng được, kỳ thực đều không quan trọng, bởi vì điều này đã được định sẵn sẽ không trở thành sự thật. Hơn nữa, trong tộc quần dị vực, ngươi chỉ là một con kiến hôi, lại dám bất kính với vị kia sao? Vương Huyền khinh thường nói. Diệp Phàm và những người khác còn chưa ra tay, Đoạn Đức đã như điên cuồng ra tay trước, miệng không ngừng thì thầm điều gì đó. Hiện giờ Đoạn Đức dù chưa đột phá đến cảnh giới tiên vương, nhưng kỳ thực chỉ còn cách một bước, trong chư thiên vạn giới cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này hắn không quan tâm đến chất liệu hắc ám, điên cuồng ra tay muốn trấn áp nam tử áo đen kia. Nhưng nam tử áo đen cũng không tầm thường, có thể được dị vực phái đến thăm dò chư thiên vạn giới, căn bản không thể bình thường. Đây là một cường giả cấp tiên vương, lại thêm chất liệu hắc ám quỷ dị kia, tiên vương bình thường khó có thể là đối thủ của hắn. Thấy Đoạn Đức đã rơi vào nguy hiểm, Diệp Phàm và những người khác cũng không chần chừ nữa, đồng loạt ra tay trấn áp chất liệu hắc ám. Trong chốc lát, chất liệu hắc ám cuồn cuộn, máu hắc chảy tràn, bộc phát ra khí tức kinh người, tràn ngập trong tiểu thế giới này. Cử đạo nhất và bốn vị lão binh cũng ra tay, bọn họ tỏ ra kinh nghiệm hơn, trước tiên trấn áp chất liệu hắc ám đang cuồn cuộn. Mãnh hổ không thể ngăn nổi bầy sói, huống chi nam tử áo đen còn không phải mãnh hổ, Diệp Phàm và những người khác cũng không phải bầy sói. Bốn lão binh từng săn đuổi Hoang Thiên Đế, hành động trật tự và quy củ, hiển nhiên đã nhiều lần giao thủ với thế lực quỷ dị, kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Nhờ sự trấn áp không ngừng của họ, vật chất đen dần lắng xuống, huyết dịch đen cũng bị khống chế, không còn toát ra khí tức kinh khủng. Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy lần đầu giao chiến với thế lực quỷ dị, tuy thiếu kinh nghiệm nhưng sức mạnh thực sự phi phàm. Sau một hồi thăm dò, Diệp Phàm và những người kia cũng bắt đầu trấn áp vật chất đen, khiến huyết dịch đen không thể gây hại. Thậm chí trước ánh mắt không thể tin của tên áo đen, bốn người Diệp Phàm lại bắt đầu tiêu diệt vật chất đen. Không thể nào, các ngươi chưa đạt đến cảnh giới vô thượng, làm sao có thể tiêu diệt vật chất đen? Điều đó không thể xảy ra. Tên áo đen gần như điên cuồng. Với hắn mà nói, bị người khác trấn áp còn chưa bằng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hắn tuy đã là tiên vương, nhưng trong tộc quần quỷ dị, tiên vương chẳng là gì, lực lượng quỷ dị hắn nắm giữ cũng không mạnh. Song, lực lượng quỷ dị lại có tính chất khó xóa bỏ. Cho dù kẻ địch mạnh hơn Diệp Phàm nhiều, cũng không thể tiêu diệt vật chất đen. Nay, chỉ là một nhóm tiên vương mà thôi, lại dám tiêu diệt vật chất đen trước mặt hắn. Đây là chuyện hắn chưa từng nghe đến. Không đúng, đã từng có người tiêu diệt lực lượng quỷ dị, nhưng người đó là tồn tại không thể tưởng tượng, khiến cả những tồn tại vô thượng cũng phải đau đầu. Những người trước mắt này, dù mới chỉ là tiên vương, nhưng đã có thể tiêu diệt vật chất đen, chẳng lẽ tương lai sẽ mạnh mẽ như người đó? Không thể nào, cường giả như vậy xuất hiện một người đã là chuyện không thể tin, huống hồ là xuất hiện cùng lúc mấy người. Dù tên áo đen kinh hãi đến thế nào, tất cả vật chất đen và huyết dịch đen cuối cùng đều bị Diệp Phàm và những người kia tiêu diệt, mất đi lực lượng quỷ dị. Tên áo đen chỉ là một tiên vương tầm thường, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm và những người kia? Những người trẻ tuổi hiện nay quả thật không tầm thường, lại có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị, tương lai vô lượng. Một lão binh cảm khái, họ đều từng chinh chiến với quỷ dị nhiều năm, đương nhiên hiểu được việc tiêu diệt lực lượng quỷ dị khó khăn đến nhường nào. Trong số những người theo hầu Hoang Thiên Đế cũng có không ít thiên kiêu tuyệt thế của thời đại đó, tu luyện đến cảnh giới cực cao. Những cường giả này tuy có thể trấn áp quỷ dị, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt lực lượng quỷ dị thì rất ít người làm được. Chỉ bằng việc có thể tiêu diệt lực lượng quỷ dị, bốn lão binh đã biết rõ tương lai Diệp Phàm và những người kia nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Hừ, cho dù trấn áp ta, vận mệnh của thiên địa các ngươi đã định sẵn, Đại Tây chắc chắn sẽ mở ra trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, mưa giới thành hư, vạn linh diệt vong, thế giới của các ngươi cuối cùng sẽ diệt vong, kỷ nguyên mới sẽ đến. Tên áo đen giận dữ gầm thét, hắn không ngờ rằng, vừa mới giáng lâm thế giới này không lâu, đã bị phát hiện và trực tiếp bị trấn áp. Đặc biệt là sức mạnh của những người trước mắt, vượt qua sức tưởng tượng, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không tin những người này có thể ngăn cản quỷ dị, càng không tin họ có thể sánh vai với người đó. Nhưng hắn vẫn có một sự cảm không lành. Nói, mau nói, hảo huynh đệ của ta hiện giờ ra sao rồi? Đoạn Đức đột nhiên nổi giận, ra tay đánh đập tên áo đen. Lúc này, Đoạn Đức có vẻ không bình thường, như thể bị kích thích, gần như điên cuồng. Nghe vậy, Diệp Phàm và những người kia đều cảm thấy khó hiểu. Hảo huynh đệ là ai? Hảo huynh đệ của Đoạn Đức rốt cuộc là ai? Vương Huyền lại hơi động lòng, hắn mang Đoạn Đức đến đây. Trong lòng vốn dĩ ôm một tia hy vọng, theo tình hình hiện tại, phán đoán của hắn không sai. Đến nơi này, Đoạn Đức thực sự đã thay đổi. Hảo huynh đệ Đoạn Đức nhắc đến, chính là Hoang Thiên Đế. Điều này chứng tỏ, ký ức của hắn đã từng mất đi, nay đang dần phục hồi. Từng trải qua tiên cổ thời đại, từ song hành với Hoang Thiên Đế, lại là bằng hữu chí giao. Đoạn Đức lẽ ra biết vô số bí ẩn. Hiện tại, những bí lần đó đang thức tỉnh. Điều này đối với Vương Huyền vô cùng giá trị, có thể giúp hắn hiểu rõ thời đại đó. Hắn biết, tìm kiếm tung tích của Hoang Thiên Đế và liên lạc với Hoang Thiên Đế là chuyện cực kỳ quan trọng. Theo tình hình hiện tại của Đoạn Đức, có lẽ hắn đã liên lạc được với bản thể. Đây là điều hắn mong muốn nhất. Nếu có thể, hắn thực sự rất muốn đến địa phủ xem một chút. Nơi đó cũng là một trong những nơi tích tụ lực lượng quỷ dị. Quan trọng hơn là, địa phủ ẩn giấu rất nhiều bí lần, thậm chí khó tàn dư của thiên kiêu thời đại Hoang Thiên Đế. Tìm kiếm những gì đã mất, hiểu rõ thời đại của Hoang Thiên Đế và liên lạc với Hoang Thiên Đế, đó là quá trình tiến triển tuần tự. Đối mặt với sự đánh đập của Đoạn Đức, tên áo đen không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền và những người kia. Hắn dường như đã đoán được một số việc, ánh mắt vô cùng bất thiện, tràn đầy hung ác, căm hận Vương Huyền và những người kia. Tiêu diệt hắn đi, ta đã có đáp án, Vương Huyền lạnh lùng nói. Diệp Phàm cùng chư vị đồng đạo đồng thời xuất thủ, nam tử áo đen kia rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng. Thân thể hắn đang dần bị ma diệt. Không, không thể nào, táp ngươi, các ngươi không thể nào là những người như vậy. Tương lai, tất cả các ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Nam tử áo đen, trong lòng tràn ngập oán hận và khó tin, cuối cùng bị Diệp Phàm và đồng đạo hoàn toàn tiêu diệt, không lưu lại chút dấu vết nào. Trong quá trình tiêu diệt nam tử áo đen, Diệp Phàm cùng các vị đồng đạo phát hiện, hắn hoàn toàn được cấu tạo từ một loại vật chất màu đen kỳ dị. Hắn căn bản không phải sinh linh, mà giống như một nguồn gốc quỷ dị, chứa đựng một loại sức mạnh kinh khủng mà khó hiểu. Cái gọi là quỷ dị, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Đây không phải là sinh linh bình thường, Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói. Mặc dù đã tiêu diệt vật chất màu đen kia, trấn áp cả nam tử áo đen, nhưng trong lòng bọn họ vẫn đặng chịu lo âu. Bọn họ đã nhận ra, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong những năm tháng sau này, những quỷ dị mạnh mẽ hơn hẳn sẽ ập đến. Quỷ dị rốt cuộc là gì? Khó mà có được đáp án chính xác. Có lẽ chỉ khi diệt trừ nguồn gốc của chúng, mới có thể hiểu rõ, Cử Đạo Nhất chậm rãi nói. Trước đây, bọn họ chỉ xem Diệp Phàm và các đồng đạo là những thiên tài trẻ tuổi đầy triển vọng, có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng sau khi chứng kiến Diệp Phàm và các đồng đạo tiêu diệt vật chất màu đen kia, Cử Đạo Nhất và những người khác đã thay đổi suy nghĩ. Bọn họ tin rằng, đây mới chính là những thiên kiêu có thể sánh ngang với Hoang Thiên Đế. Không nghi ngờ gì, khi không có tin tức gì của Hoang Thiên Đế, khi quỷ dị lại lần nữa xâm lấn, Diệp Phàm và những người trẻ tuổi này chính là hy vọng duy nhất. Có lẽ, những người trẻ tuổi này sẽ tái hiện lại sự huy hoàng của Hoang Thiên Đế, cắp sáng con đường phía trước trong những năm tháng tăm tối. Các ngươi là lão binh Thiên Đình, là huynh đệ của ta, Hoa Thiên Đế, rốt cuộc đã đi đâu? Đoạn Đức trầm giọng hỏi. Sức mạnh quỷ dị đã kích thích ký ức của Đoạn Đức, trí nhớ của hắn không ngừng trở lại, trong đó mơ hồ hiện lên bóng dáng của Cửu Đạo Nhất và những người khác. Ngươi nói Thiên Đế là huynh đệ của ngươi, ngươi là ai? Một lão binh do dự hỏi. Sau một hồi trao đổi, Cửu Đạo Nhất và những người khác mới biết được, vị đạo sĩ mập mạp trước mặt này chính là Tào Vũ Sinh năm xưa. Ngươi không phải đã biến mất sao? Nghe nói ngươi đã đến một nơi không biết, đã nhiều năm không thấy bóng dáng. Một lão binh khác nói, họ đều nhận ra Tào Vũ Sinh. Trong những năm tháng chinh chiến thượng thương cùng Hoàng Thiên Đế, Tào Vũ Sinh cũng từng là một chiến thần. Nhưng vị đạo sĩ mập mạp này khác hẳn với Tào Vũ Sinh trong ký ức của họ. Ban đầu họ thậm chí không nhận ra. Ta đã hiểu rồi. Ta chỉ là một phân hồn, không phải là bản thể, Đoạn Đức nói. Lúc này, Đoạn Đức cuối cùng đã tìm lại được chính mình. Đây là thủ đoạn mà hắn đã chuẩn bị từ trước, chỉ khi cần thiết mới kích hoạt. Theo tình hình hiện tại, sức mạnh quỷ dị chính là then chốt. Khi tiếp xúc với sức mạnh quỷ dị, trí nhớ của hắn sẽ khôi phục. Nếu có thể, hãy cố gắng liên lạc với bản thể của ngươi. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, Vương Huyền trầm giọng nói. Đoạn Đức càng sớm liên lạc với Tào Vũ Sinh, dù không thể trở về cổ địa phủ, cũng sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch của họ. Thời gian không còn nhiều, khi sức mạnh quỷ dị lại xuất hiện, tất cả kế hoạch đều phải được đẩy nhanh. Yên tâm, ta đã biết được nhiều chuyện, tự nhiên hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Đoạn Đức nói, trí nhớ của hắn đã bắt đầu khôi phục, nhưng liệu có thể liên lạc được với bản thể hay không, hắn vẫn chưa chắc chắn. Không nói những điều đó nữa, ngươi làm sao biết về hồn hà, Tư Cực và những nơi khác? Cái gọi là đại tế là gì? Một lão binh trầm giọng hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Vương Huyền. Lời nói của Vương Huyền chính là nghi vấn lớn nhất của họ. Đối với cửu đạo nhất và bốn vị lão binh, một người từ hạ giới, mới đến tiên vực không lâu, lẽ ra không nên biết những bí mật này. Hơn nữa, một số bí mật đó ngay cả những lão binh từng hầu hạ Hoang Thiên Đế cũng không biết. Vậy mà Vương Huyền lại biết. Diệp Phàm và những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Họ là đệ tử của Vương Huyền, biết sư phụ mình cũng đến từ hạ giới. Sau khi đến tiên vực, sư phụ họ hoặc là bận rộn tu luyện, hoặc là bận rộn chuẩn bị tu bổ tiên vực. Họ căn bản không ra ngoài, làm sao biết những bí mật này? Giờ nghĩ lại, dường như sư phụ của họ đã biết một số chuyện từ khi còn ở hạ giới. Diệp Phàm vẫn không quên, khi còn ở địa cầu, sư phụ đã dẫn hắn đi qua một đoạn luyện ngục luân hồi lộ. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới hiểu, cái gọi là luân hồi đường và thành phố Quang Minh Tử kinh khủng kia không hề đơn giản. Trước ánh mắt của Diệp Phàm và những người khác, Vương Huyền vẫn rất bình tĩnh. Khi nói những lời đó, hắn đã biết kết quả sẽ như thế nào. Có một số việc, hắn vốn không muốn nói, vì khi thực lực quá yếu, biết nhiều chuyện chỉ mang lại tuyệt vọng mà thôi. Nhưng giờ đây, quỷ dị đã xuất hiện. Sức mạnh quỷ dị sắp nuốt chửng chư thiên vạn giới. Thời gian không còn nhiều. Dù tương lai có tuyệt vọng đến đâu, những chuyện liên quan đến quỷ dị, hắn cũng nên nói cho Diệp Phàm và những người khác biết. Chỉ khi biết được một số chuyện, Diệp Phàm và những người khác mới có thể chuẩn bị sớm. Dù cho phải đối mặt với những kẻ thù khủng khiếp không thể chiến thắng, ta biết được những điều này không quan trọng. Quan trọng là ta biết những chuyện đó. Vương Huyền nói, so với bát ngát vũ trụ, toàn bộ tiên vực thực ra chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Ngoài tiên vực, còn có vô vàn thế giới rộng lớn hơn gấp bội. Vương Huyền bắt đầu hé lộ chân tướng về thiên địa đối với Diệp Phàm và những người khác. Đối với đa số sinh linh trong tiên vực, đây đều là những điều chưa từng được nghe biết. Thế giới rộng lớn đến không thể tưởng tượng. Ngay cả tiên vực hùng vĩ cũng chỉ là một mảnh đất vô danh. Lần đầu nghe đến điều này, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Nhưng đây không phải bí mật gì. Tử đạo nhất cùng ba vị lão tướng khác từng theo Hoàng Thiên Đế chinh chiến trên Thượng Thương, đương nhiên hiểu rõ sự tình này. Ngoài giới hải, còn có Thượng Thương rộng lớn hơn nữa, và cả vô số thế giới khác trải dài đến tận cùng trời cuối đất. Chẳng sẽ nói cho các ngươi về các cảnh giới tu luyện. Cho dù là chân tiên hay tiên vương, cũng đều thuộc hệ thống tu luyện của thế giới chúng ta. Trong vô vàn thế giới, có vô số hệ thống tu luyện, mỗi hệ thống lại có sự phân chia cảnh giới khác nhau. Hệ thống tu luyện hiện tại do Hoàng Thiên Đế sáng tạo, nhưng nó không phải duy nhất, vẫn còn có những hệ thống khác tồn tại. Thậm chí trong tiên vực xưa kia, hệ thống tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt với hiện tại. Các cảnh giới dưới chân tiên cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng sau khi thành tiên, nhìn chung vẫn tương tự. Từ chân tiên trở đi, có chân tiên bình thường, và cả hồng trần tiên vô cùng hiếm thấy. Cả hai đều là cảnh giới vừa thành tiên. Nhưng chiến lực của Hồng Trần Tiên vượt xa Chân Tiên thừa, tương đương với nửa bước Tiên Vương, nhưng vẫn không thể địch lại Tiên Vương. Sau Chân Tiên là cảnh giới Tiên Vương. Ngay cả trong thời kỳ huy hoàng nhất của Tiên Vực, cường giả cấp Tiên Vương cũng vô cùng hiếm hoi. Đó là những kẻ có thể ngự trị vạn cổ, đứng trên đỉnh cao thế giới. Trong đó những kẻ mạnh nhất được tôn xưng là Tiên Vương Bá Chủ và Tiên Vương Cực Đỉnh. Tuy Tiên Vương mạnh mẽ, nhưng nhìn ra toàn bộ vũ trụ bao la, thì chẳng là gì, chỉ là cường giả tầm thường mà thôi. Trên Tiên Vương là cảnh giới chuẩn Tiên Đế. Ngay cả trong vô số thế giới, chuẩn tiên đế cũng là cường giả khó gặp. Trong lịch sử trường tồn của tiên vực, cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Trong vô số thế giới, cường giả như vậy được tôn xưng là đạo tổ, người đặt nền móng cho một hệ thống tu luyện nào đó, người đã đến gần ranh giới cuối cùng của con đường tu luyện. Trong hồn hà, chuẩn tiên đế được gọi là chư thiên vô thượng, là tồn tại cấp bậc thủ hộ. Chuẩn tiên đế có thể hủy diệt một giới vực trong khoảnh khắc, tự thân có thể che giấu thiên cơ. Dù là quá khứ, hiện tại hay sau khi tiêu vong đều phủ một lớp sương mù bí ẩn, không ai có thể nhìn thấu, khó đoán định cả đời, có thể liên tục biến hóa, lại được xưng là đế giả, là cường giả tuyệt đỉnh ngự trị vạn cổ. Đạt tới cảnh giới này, đã có thể du ngoạn khắp vô số thế giới, ngay cả trên Thượng Thương. Cường giả cấp bậc này cũng không nhiều. Trên chuẩn tiên đế là cảnh giới tiên đế, đây là cực hạn của đạo, điểm cuối của con đường, là cảnh giới vô thượng chân chính. Vạn cổ đến nay, hiếm người có thể chạm đến. Trong lịch sử dài đằng đẵng của tiên vực, chỉ có hai người đạt đến cảnh giới này, một là Thí Hải Tiên Đế, một là Hoàng Thiên Đế. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, tổng cộng số lượng tiên đế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong vô số thế giới, Tiên đế là cảnh giới cao nhất đã biết của mọi con đường tu luyện, là điểm kết thúc mà mọi hệ thống tu luyện có thể đạt tới. Sức mạnh của tiên đế không thể diễn tả bằng lời. Loại tồn tại này, chỉ cần một niệm trong đầu, dù đã chết vẫn có thể sống lại. Dòng sông thời gian cũng không thể trói buộc cường giả cấp bậc này, chỉ là tùy cho họ tùy ý chơi đùa mà thôi. Trong hồn hà, cường giả này được gọi là chư thiên chí cao, số lượng vô cùng thưa thớt, hiếm khi xuất hiện. Trong vô số thế giới, những tồn tại này được gọi là người cuối cùng của tiến hóa, sinh linh ở điểm cuối cùng của con đường. Từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy. Tiên vương, chuẩn tiên đế và tiên đế, hóa ra con đường phía trước còn dài đến vậy. Vô thủy thốt lên đầy khát vọng. Vô thủy và Diệp Phàm cùng những người khác, sau khi nghe những điều này, không hề nản chí, ngược lại càng thêm lòng quyết tâm chiến đấu sục sôi. Đối với họ, điều đáng sợ nhất không phải con đường phía trước dài đến đâu, mà là phía trước không còn đường để đi nữa. Mấy người đều vô cùng tự tin, nghĩa là phía trước còn có đường, họ sẽ tiến lên không ngừng, cuối cùng sẽ hi ô lên đỉnh cao nhất. Đương nhiên, Vương Huyền chưa nói hết tất cả. Trên cảnh giới tiên đế, thực ra còn có những cảnh giới khác. Trên tiên đế là cảnh giới tế đạo, đó là con đường tu luyện cuối cùng, cũng là chiến lược tối cao nhất của toàn bộ vũ trụ hiện nay. Nhưng điều này vẫn chưa phải là cực hạn. Trên cảnh giới tế đạo, còn có những con đường huyền diệu khó hiểu. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, chỉ có một người đạt đến cảnh giới này. Con đường phía trước còn rất dài, Diệp Phàm và những người khác vẫn cần phải nỗ lực. Với tư chất của họ, tương lai đều có khả năng đặt chân lên đỉnh cao. Nói xong các cảnh giới tu luyện, trẫm cũng nên nói cho các ngươi về những chuyện kỳ dị. Đó là về nơi này, hồn hà. Những điều kỳ dị đã tồn tại từ xưa, ở mai chư thiên vạn giới từ không biết bao nhiêu năm về trước. Tất cả đều bắt nguồn từ cao nguyên kia. Những chuyện này, Vương Huyền cũng không tiện kể rõ. Có vài việc, không thể nói, thậm chí không thể nghĩ tới, nếu không sẽ bị phát hiện. Vương Huyền chỉ nhấn mạnh hồn hà, từ cực đại địa, thiên đế mộ và của địa phủ bốn nơi ấy là nơi tụ hội lực lượng quỷ dị. Bốn nơi này đều tồn tại hàng vạn năm, liên hệ mật thiết với nguồn gốc quỷ dị. Đều có cường giả khủng bố chấn giữ, vô số năm tháng trước, thường cách một thời gian dài. Cường giả quỷ dị ở hồn hà và ba nơi kia sẽ xuất thế, phát động đại tế. Mỗi lần đại tế đều khiến muôn giới tan hoang, vô số sinh linh bị tế sống, toàn bộ thế giới bị thanh tẩy triệt để, chỉ còn sót lại ít ỏi sinh linh, coi như hạt giống, chậm rãi phát triển trong muôn vàn thế giới, dần hồi phục đến thịnh thế huy hoàng, giống như gieo trồng lương thực, khi một vụ thu hoạch thì gặt hái, giữ lại hạt giống, đợi đến năm sau lại gieo trồng. Chu kỳ gieo trồng và thu hoạch này đã diễn ra vô số năm tháng, quả thực khiến người ta dùng mình sợ hãi. Điều này hàm ý gì? Đó là trong năm tháng bất tận, vô số sinh linh bị gặt hái, không ai có thể chống cự. Cho đến nay, quỷ dị vẫn tồn tại, nguồn gốc quỷ dị vẫn cao cao tại thượng, người trị vạn cổ, coi vô số sinh linh như cỏ rác. Những lần đại tế liên tiếp không ngừng diễn ra, tổng cộng bao nhiêu sinh linh bị tế sống, khó lòng tính toán. Đây là đại tế sao? Vô số thế giới như những cánh đồng rộng lớn, còn chúng ta đều là hoa màu mọc trên đất. Cử đạo nhất khó tin thốt lên, tuy bọn họ từng theo Hoang Thiên Đế chinh chiến, nhưng không hiểu rõ chân tướng đại tế. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Dù đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu, chứng kiến biết bao sự khủng khiếp, nhưng nghe được chuyện kinh hoàng này vẫn không khỏi rùng mình. Rốt cuộc là loại tồn tại nào, lại lấy kỷ nguyên làm đơn vị, không chút do dự phát động đại tế? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Bất kể ai nghe được tin tức này đều không khỏi tâm thần chấn động, lòng cha đầy phẫn nộ vô tận, cay lại muốn trở thành cỏ rác, bị coi là lương thực để thu hoạch. Dưới đại tế chư thiên, ai có thể thoát khỏi? Không muốn bị tế sống, chỉ có thể phản kháng, lật đổ thế lực quỷ dị khủng khiếp ấy. Hoa Thiên Đế cũng vì lẽ đó mà khai chiến với quỷ dị. Quỷ dị sinh linh tái xuất, chứng tỏ đại tế sắp đến, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Vương Huyền nói, theo tình hình hiện tại, Hoa Thiên Đế hẳn đang giao chiến với cường giả nguồn gốc quỷ dị, nhưng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Điều này được chứng minh qua việc lực lượng của Hoàng Thiên Đế từng chấn động vạn cổ, nay đã suy yếu, quỷ dị lại xâm lấn chư thiên vạn giới. Trong những năm giao chiến với Hoàng Thiên Đế, dù mạnh mẽ như nguồn gốc quỷ dị, cũng không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Chính vì thế, nguồn gốc quỷ dị mới phải phát động đại tế. Chỉ cần đại tế thành công, nguồn gốc quỷ dị sẽ bổ sung được lực lượng. Hơn nữa, nguồn gốc quỷ dị đã giao chiến với Hoang Thiên Đế nhiều năm, đối với vị cường giả tuyệt thế này cũng có phần e ngại. Vạn cổ đến nay, nguồn gốc quỷ dị ngự trị vô số thế giới, nhưng chưa từng thấy qua cường giả đáng sợ như Hoang Thiên Đế. Thực tế, có thể bước nguồn gốc quỷ dị đến tình cảnh này mà vẫn sống sót, vạn cổ chỉ có Hoang Thiên Đế. Mùi gốc quỷ dị hận không thể tiêu diệt Hoang Thiên Đế, nhưng hiện tại chúng chưa làm được, nên đành nhắm vào chư thiên vạn giới. Theo chúng, chư thiên vạn giới có thể xuất hiện một Hoang Thiên Đế đã là chuyện khó tin, gần như không thể có thêm sinh linh như vậy. Nhưng lo xa hơn lo gần, nếu thật sự lại xuất hiện một cường giả như Hoang Thiên Đế, nguồn gốc quỷ dị cũng sẽ đau đầu hơn. Với tâm lý thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, nguồn gốc quỷ dị lần này nhất định sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới, hơn nữa, hủy diệt tất cả, đoạn tuyệt nguồn gốc, liệu có ảnh hưởng đến Hoàng Thiên Đế? Nguồn gốc quỷ dị chắc chắn có tính toán như vậy. Sự xuất hiện của quỷ dị sinh vật là một dấu hiệu. Thời gian tới, toàn bộ tiên vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Vương Huyền không giải thích thêm. Áp lực của Diệp Phàm và những người khác đã đủ lớn. Biết thêm cũng không giúp ích nhiều. Phong Vũ sắp đến Phong Mãn Lâu à? Thiên Đế, người ở đâu? Nếu người còn sống, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cửu Đạo Nhất than thở. Bốn vị lão binh thiên đình cảm thấy như vậy. Lực lượng quỷ dị tái hiện, đại tế chư thiên sắp đến, khiến bọn họ có linh cảm bất an. Vị vô địch tuyệt thế ấy căn bản sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tình hình này ít nhất chứng tỏ ông ấy đang đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình này, chỉ có thể mau chóng tu bổ tiên vực, tập hợp lực lượng chư thiên vạn giới, cùng nhau chống lại quỷ dị. Vương Huyền nói, tu bổ tiên vực đã là chuyện cấp bách, chỉ có thế giới đủ mạnh mới có thể sinh ra nhiều cường giả. Hơn nữa, trong quá trình tu bổ tiên vực, Diệp Phàm và những người khác cũng có thể thu được nhiều lợi ích. Thực lực của mỗi người có thể đột phá mạnh mẽ, đối mặt quỷ dị, không có may mắn nào cả. Đây chắc chắn là một trận chiến sống còn. Diệp Phàm và những người khác cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Dưới áp lực nặng nề, bọn họ đều muốn mau chóng nâng cao thực lực. Mọi người lập tức trở về tiên vực. Tiếp theo, nhất định phải toàn lực tu bổ tiên vực. Thật không ngờ Thiên Đế lại từng lưu lại thủ đoạn như thế. Nếu không phải đại chiến bùng nổ, tiên vực e rằng đã khôi phục nguyên trạng. Cử Đạo Nhất thốt lên đầy cảm khái. Năm đó, đại chiến nổ ra quá đột ngột. Không chỉ bọn họ không hề chuẩn bị, ngay cả Hoàng Thiên Đế cũng không kịp ứng phó. Nếu không, Hoàng Thiên Đế còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành, đành phải vội vã lên đường. Ninh chiến đại địch khủng khiếp, cái tiên vực đang diễn biến trước mắt này, ngay cả những lão tướng từng theo hầu Hoàng Thiên Đế như Cửu Đạo Nhất cũng chưa từng nghe nói. Huống chi, ai có thể biết chính con rồng kéo quan tài lại mang theo tiên vực đang diễn biến này xuất hiện ở thế giới Vương Huyền và những người khác đang cư ngụ? Có lẽ tất cả đều đã định sẵn từ lâu, chính con rồng kéo quan tài cuối cùng trở về quê hương Hoàng Thiên Đế, rồi từ đó đến tiên vực. Đối với Thiên Đế mà nói, điều ngài mong muốn nhất hẳn là được thấy lại những người xưa, những chuyện xưa kia. Vương Huyền nói, hậu thế từng có câu, hoàn mỹ là một người che trời, mà che trời lại là một đám người hoàn mỹ. Câu nói này quả thực rất có lý. Thời đại của họ, thiên đình phá vỡ giới hạn vạn cổ, cuối cùng cả giáo phi thăng, tiến vào tiên vực. Hơn nữa, nhờ sự tồn tại của hắn, nhiều nhân tộc đại đế vẫn còn sống, Cơ Hư Không và Thanh Đế đều trở thành hồng trần tiên. Không nghi ngờ gì, ở thời đại này, Vương Huyền đã đạt đến sự hoàn mỹ. Hơn nữa là sự hoàn mỹ của cả một nhóm người, không còn nhiều tiếc nuối. Nhưng thời đại Hoàng Thiên Đế, có thể nói là thiên hạ đều là địch. Tiếc cuối cùng Hoàng Thiên Đế vô địch thiên hạ, nhưng ngài đã mất đi quá nhiều. Những người bạn đồng hành trên con đường tu tiên đều đã qua đời, người thân yêu quý hy sinh vì ngài, ngay cả sư phụ kính trọng cũng sớm lìa đời. Những người và việc ngài từng trân trọng đều tiêu tan trong quá trình chinh chiến không ngừng. Khi Hoàng Thiên Đế vô địch thiên hạ, lại chỉ còn mình ngài cô độc. Vì vậy, những nỗ lực của Hoàng Thiên Đế từ trước đến nay chỉ là để những người đó, những việc đó được tái hiện, là sự phục sinh chân chính, chứ không phải là luân hồi. Ngươi nói không sai, Thiên Đế quá khổ, cả đời chinh chiến, một mình gánh vác tất cả. Một lão tướng thở dài, không phải không ai muốn theo Hoàng Thiên Đế, nhưng ngài đi quá nhanh, qua nhiều năm như vậy, không ai đuổi kịp bước chân ngài. Chẳng hạn như thủ đoạn nhỏ ngài từng lưu lại, nay đã trở thành điểm tựa quan trọng để Vương Huyền và những người khác tu bổ tiên vực. Nếu không có mảnh tiên vực đang diễn biến kia, với thực lực hiện tại của Vương Huyền và những người khác, căn bản không thể tu bổ tiên vực. Chắc chắn sẽ có người nối tiếp bước chân Thiên Đế, cùng ngài sánh vai chiến đấu. Vương Huyền kiên quyết nói, hậu thế chưa hẳn thua kém tiền nhân. Điều này trong con đường tu tiên không hiếm thấy. Dù người đó là Hoàng Thiên Đế vô địch thiên hạ, không nói đến những người khác, chỉ cần cho Diệp Phàm và những người khác thêm chút thời gian, họ nhất định có thể đạt tới cảnh giới chí cao, cùng Hoàng Thiên Đế sánh vai. Việc tu bổ tiên vực đang được chuẩn bị chu đáo, mặc dù nhận thức được tính nghiêm trọng của tình thế, nhưng một số việc nhất định phải từng bước thực hiện. Tin tốt duy nhất là thế lực quỷ dị vẫn chưa xuất hiện trở lại. Có lẽ chúng vẫn đang kiêng dè thủ đoạn Hoàng Thiên Đế để lại. Sau khi mọi sự chuẩn bị xong, Diệp Phàm và những người khác đều sẵn sàng nghênh chiến. Cử Đạo Nhất cùng bốn vị lão tướng khác cũng đã đến. Việc tu bổ tiên vực không cần Diệp Phàm và những người khác ra tay, lần này chủ yếu do Vương Huyền chủ trì. Thanh Đế là người đóng vai trò then chốt. Sau trăm vạn năm diễn biến, tiên vực trong quan tài chính con rồng kéo tuy chưa hoàn thiện, nhưng đã đạt đến cực hạn. Muốn hoàn thiện, không phải do thực lực Thanh Đế không đủ, mà là mảnh tiên vực đó đã đạt đến giới hạn. Muốn tiếp tục diễn biến, trong quan tài chính con rồng kéo đã không thể nữa, mảnh tiên vực đó cần bổ sung. Không có gì tốt hơn là mảnh vỡ tiên vực để bổ sung. Đó cũng là ý nghĩa tồn tại của mảnh tiên vực đó. Nó sẽ là lõi kết nối vô số mảnh vỡ tiên vực. Bắt đầu, lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Chúng ta không có vốn để thất bại. Vương Huyền trầm giọng nói, cơ hội thành công chỉ có một lần. Nếu thất bại, họ không thể lại tạo ra một mảnh tiên vực đang diễn biến khác. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, chí con rồng kéo quan tài bay lên trời, lao vào hỗn độn mênh mông. Ánh sáng chói lọi vút lên tận trời, xé toạc hỗn độn mênh mông. Một thế giới khổng lồ từ trong quan tài chín con rồng kéo từ từ hiện ra. Đó chính là tiên vực đang diễn biến. So với trước đây, quy tắc thiên địa đã hoàn chỉnh hơn nhiều, không khác gì một đại thế giới. Điều duy nhất thiếu sót, có lẽ là trong thế giới này không có dấu vết của bất kỳ sinh mệnh nào, có vẻ hơi cô quạnh, nhưng thế giới này lại tràn đầy sinh khí. Không ai nghi ngờ rằng, nếu có sự sống tồn tại, đây chắc chắn sẽ là một thế giới rực rỡ. Khi tiên vực đang diễn biến xuất hiện, sắc mặt Vương Huyền trở nên nghiêm trọng, lực lượng quanh người bắt đầu hội tụ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một gốc thanh liên phá vỡ hỗn độn mênh mông, bén rễ vào tiên vực đang diễn biến này, bắt đầu hấp thu và phun ra khí hỗn độn. Trong chớp mắt, khí tức vô thượng bắt đầu tràn ngập. Vương Huyền và những người khác bước vào mảnh tiên vực đó bắt đầu rung chuyển. Đây chỉ mới là khởi đầu, rất nhanh sẽ có phản ứng dây chuyền. Trong hỗn độn mênh mông, vô số thế giới cũng bắt đầu rung chuyển. Những thế giới này đều được hình thành từ mảnh vỡ tiên vực, chúng phân tán trong hỗn độn mênh mông, thậm chí có những thế giới cách xa nhau rất nhiều. Lúc này, những thế giới được hình thành từ mảnh vỡ tiên vực này như thể chịu ảnh hưởng của một lực lượng vô hình, bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng càng lúc càng chói lọi. Lúc này nếu có thể nhìn xuống hỗn độn mênh mông, sẽ thấy những ánh sáng lấp lánh rải rác trong bóng tối vô biên. Những thứ này giống như những ngọn lửa yếu ớt, tia lửa bùng cháy, càng lúc càng mạnh mẽ, dần dần bùng cháy dữ dội. Hỗn độn thanh liên khẽ lay động, mở ra hỗn độn mênh mông, để tiên vực đang diễn biến hoàn toàn xuất hiện trong hỗn độn mênh mông, tu bổ tiên vực, để vô số mảnh vỡ tiên vực hợp nhất trở lại. Ngay lúc này, Vương Huyền gầm lên, bước vào hỗn độn, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt. Vương Huyền biến thành một người khổng lồ chống trời, một tay nâng mảnh tiên vực đang diễn biến đó. Hỗn độn thanh liên khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng mờ ảo chói lọi. Lúc này, thanh đế không hề giữ lại, bắt đầu vận dụng toàn lực lượng của mảnh tiên vực này, tự mình diễn biến tiên vực trong mảnh tiên vực này trăm vạn năm. Thanh đế đã sớm thiết lập mối liên hệ sâu sắc với mảnh tiên vực này, giống như là thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ điều khiển lực lượng của một thế giới, điều này không phải là chuyện lạ. Nhưng sức mạnh to lớn mênh mông vẫn khiến người ta kinh ngạc. Người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên không tầm thường, tự thân dung hợp với tiên vực, trở thành thế giới chi chủ, mà lại còn có thể diễn biến thế giới. Một lão tướng cảm thán, nếu lần này thành công, tương lai của người này sẽ rộng mở, trở thành chuẩn tiên đế không khó. Một lão tướng khác nói, mặc dù họ chỉ là tiên vương, nhưng từng theo hầu hoang thiên đế, chí ít thì nhãn lực vẫn phải có. Rất nhanh đã nhận ra sự phi thường của thanh đế, nhìn các vị tiền bối thần sắc, ta đã hiểu, con đường thanh đế tuy hiểm trở, song nếu thành công, nhất định có thể thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế, ngay cả sau khi hoang thiên đế bình định hắc ám, những cường giả cùng thời với hoàng thiên đế cũng chẳng mấy ai đạt tới cảnh giới này. Một hậu bối trẻ tuổi, nếu lần này thành công, tương lai sẽ bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế trước các vị tiền bối. Việc này quả thực khiến người hổ thẹn. Không đúng, hỗn độn thanh liên này, tại sao ta lại thấy quen thuộc đến vậy? Như đã từng chứng kiến, chẳng lẽ là đó hỗn độn thanh liên trong tiên cổ kỷ nguyên kia? Bỗng nhiên, một trong tứ vị lão tướng sắc mặt đại biến, nhìn hỗn độn thanh liên do thanh đế biến hóa mà thành, dường như nhớ lại điều gì. Nhưng đó là chuyện của tiên cổ, cách hiện tại đã bao nhiêu năm tháng, khiến ông ấy có phần do dự. Đó hỗn độn thanh liên năm xưa ấy lại tái hiện, hay là trùng hợp ngẫu nhiên sau bao nhiêu năm tháng? Thật khiến người kinh ngạc. Ngay lúc ấy, Vương Huyền biến thành cự nhân, vươn một bàn tay khổng lồ về phía một khối tiên vực cách đó không xa. Đó là một mảnh vỡ tiên vực, là nơi Vương Huyền và những người khác lần đầu đặt chân vào tiên vực, nay đã thành một thế giới hùng vĩ. Thế giới to lớn ấy bị Vương Huyền nắm trong tay, trực tiếp kéo về phía mảnh tiên vực trong quan tài chín rồng kia. Hai mảnh vỡ tiên vực càng gần nhau, chấn động càng rõ ràng, giữa chúng dần sinh ra một mối liên hệ khó hiểu. Đối với những người đứng ngoài quan sát, đây là cảnh tượng khó tin. Thế giới hùng vĩ kia lại bị người nắm trong tay, không chỉ nắm trong tay mà còn trực tiếp kéo cả thế giới đi. Cần sức mạnh lớn lao cỡ nào mới có thể làm được điều này? Từ lâu đã thấy người trẻ tuổi này không tầm thường, không ngờ hắn đã đạt tới cảnh giới này. Cử đạo nhất thốt lên, biết Vương Huyền là sư phụ của Diệp Phàm và những người khác. Bọn họ càng thấy Vương Huyền thâm sâu khó lường, nhưng lại không thể đoán được thực lực của ông. Giờ đây, bọn họ cuối cùng cũng thấy được thực lực của Vương Huyền. Người trẻ tuổi thâm sâu khó lường này còn mạnh hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Ở buổi đó đã trở thành tiên vương bá chủ, quả thực hiếm có. Chỉ xem hắn có thể bước ra bước tiếp theo hay không, một vị lão tướng nói. Trong mắt họ, thực lực mà Vương Huyền thể hiện đã hoàn toàn không thua kém tiên vương bá chủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Họ bốn người đều được nghe Diệp Phàm và những người khác kể lại rằng, Vương Huyền và những người đó đều đến từ hạ giới, thời gian ở tiên vực cũng không dài. Ở lạ giới, Vương Huyền và Diệp Phàm đều là hồng trần tiên, đến tiên vực rồi mới đột phá đến cảnh giới tiên vương. Trong mắt họ, Diệp Phàm và những người khác đã là thiên tư xuất chúng, là thiên kiêu hiếm thấy, nhưng mới chỉ đột phá đến cảnh giới tiên vương, điều này đã rất khó gặp. Đã lâu lắm rồi họ không thấy người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, mà Vương Huyền lại còn vượt trội hơn. Cùng thời gian đặt chân vào tiên vực, cùng thời gian bắt đầu tu luyện, nhưng Vương Huyền lại vượt lên trước Diệp Phàm, đạt tới cấp bậc tiên vương bá chủ. Điều này chẳng phải nói, thiên phú của Vương Huyền còn hơn cả Diệp Phàm và những người khác. Đây là một yêu nghiệt còn xuất sắc hơn cả thiên kiêu thế hệ. Tứ vị lão tướng vô cùng kinh ngạc, còn Diệp Phàm và những người khác thì đã sớm không còn kinh ngạc, dường như đã quen với điều này. Cơ hư không, Vô Thủy và Diệp Phàm còn đỡ hơn một chút. Trong mắt họ, sư phụ của họ vốn là cường giả vô địch thiên hạ, chính họ cũng được Vương Huyền dạy dỗ, thực lực của Vương Huyền vượt trội hơn họ, đó là chuyện bình thường. Diệp Niếp Niếp càng cảm khái sâu sắc, nàng và sư phụ cùng thời tu luyện, trên lịch thời gian không quá mấy trăm năm, nhưng mỗi khi nàng có tiến bộ, cho rằng đã đuổi kịp sư phụ, nàng vẫn không thấy bóng lưng sư phụ. Lúc đó nàng mới hiểu ra, thiên phú mà nàng luôn tự hào kia, trước mặt sư phụ, thực ra chẳng là gì cả. Ngay khi Cửu Đạo Nhất và những người khác kinh ngạc, Vương Huyền đã cầm mảnh vỡ tiên vực biến thành thế giới, tiến lại gần tiên vực do Thanh Đế biến hóa. Khi hai mảnh tiên vực gần nhau, một mối liên hệ huyền diệu bắt đầu hình thành. Lúc này Vương Huyền không cần phải ra tay nữa, mảnh tiên vực bị ông cầm lấy bắt đầu dung hợp với mảnh tiên vực do Thanh Đế biến hóa. Hoa Thiên Đế quả nhiên để lại thủ đoạn không tầm thường, Vương Huyền thầm tán thưởng. Ban đầu ông nghĩ rằng việc tu bổ tiên vực không dễ, nhưng sự việc dễ dàng hơn ông tưởng tượng nhiều. Mảnh tiên vực do Thanh Đế biến hóa vốn là do Hoang Thiên Đế để lại, chính là để tu bổ tiên vực. Mảnh tiên vực này rất quan trọng, khi mảnh vỡ tiên vực biến thành thế giới tiến lại gần, sẽ dung hợp với mảnh tiên vực này. Sức mạnh của Hoang Thiên Đế đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp hai mảnh tiên vực dung hợp dễ dàng. Khi hai mảnh tiên vực dung hợp, sức mạnh vô hình càng mạnh mẽ, những mảnh vỡ tiên vực khác cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ ánh sáng tỏa ra từ tiên vực trở nên rực rỡ hơn, tia lửa biến thành những ánh sao, tỏa sáng trong hỗn độn mênh mông. Những mảnh vỡ tiên vực không ngừng chấn động, mơ hồ có xu hướng tiến lại gần mảnh tiên vực của Vương Huyền. Đây là mối liên hệ từ sâu thẳm. Tất cả mảnh vỡ tiên vực vốn cùng nguồn gốc, giữa chúng tự nhiên có mối liên hệ. Hoa Thiên Đế đã để lại thủ đoạn để tăng cường mối liên hệ này, khiến các mảnh vỡ tiên vực dẫn dắt lẫn nhau, dần dần dung hợp thành một. Lúc này, Vương Huyền đã hiểu, dù ông không ra tay nữa, tất cả mảnh vỡ tiên vực cũng sẽ từ từ tiến lại gần, cuối cùng dung hợp lại. Nhưng quá trình này sẽ rất chậm, nhiều mảnh vỡ tiên vực cách xa nhau quá, cần thời gian dài mới có thể vượt qua khoảng cách xa xôi đó. Phải đợi tất cả mảnh vỡ dung hợp lại, chỉ sợ cần hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm mới thành công. Vương Huyền đương nhiên không muốn chờ đợi lâu như vậy, những sinh vật kỳ dị kia cũng không cho họ thời gian lâu đến vậy. Vì vậy ông lại ra tay, vươn bàn tay che trời, lại nắm lấy một mảnh vỡ tiên vực biến thành thế giới, kế lại gần. Quá trình dung hợp vẫn rất thuận lợi, lấy mảnh tiên vực do Thanh Đế khống chế làm trung tâm, một thế giới to lớn đang không ngừng mở rộng. Sau khi dung hợp thêm một mảnh vỡ tiên vực, những mảnh vỡ tiên vực khác chấn động mạnh hơn, tốc độ tiến lại gần cũng nhanh hơn. Vương Huyền không chần chừ, bắt đầu không ngừng vươn tay che trời, kéo những mảnh vỡ tiên vực lại gần, không ngừng dung hợp các mảnh vỡ tiên vực, thế giới không ngừng mở rộng, một thế giới vô cùng to lớn đang bắt đầu hình thành. Tiên vực năm xưa mênh mông bao la, đó là một thế giới vô cùng to lớn, giờ đây cuối cùng cũng sắp tái hiện. Một vị lão tướng kích động nói, tiên vực năm xưa vô cùng huy hoàng, đã sản sinh vô số cường giả, nhưng kể từ khi tiên vực bị phá hủy, tất cả đều tan biến. Giờ đây, tiên vực năm xưa lại tái hiện, có phải báo hiệu một thời đại huy hoàng sắp đến hay không? Theo từng mảnh vỡ tiên vực rơi vào tay Vương Huyền, công trình khôi phục tiên vực liền bắt đầu tiến hành rầm rộ. Mỗi khi một mảnh vỡ tiên vực được dung hợp, một thế giới vĩ đại lại dần dần hiện ra. Đây chính là bước mặt then chốt. Suốt nhiều năm qua, tiên vực hao tổn nghiêm trọng, chân tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ là cường giả cấp tiên vương. Nguyên nhân tất nhiên là do thiên địa suy yếu, song việc tiên vực bị tàn phá, vỡ nát thành vô số mảnh, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Thế giới càng hùng mạnh, thiên địa linh khí càng dồi dào, pháp tắc thiên địa càng hoàn chỉnh. Đây đều là điều kiện tiên quyết để sinh ra những cao thủ tuyệt thế. Nếu không phải cảnh giới hồng trần tiên vô cùng đặc biệt, ngay cả trong nhân thế, đại đế cũng đã là cực hạn. Đó chính là giới hạn của thế giới, nước cạn khó nuôi rồng. Chính vì vậy, việc tu bổ tiên vực mới trọng đại đến vậy. Để tiên vực xưa kia một lần nữa hiện diện, chỉ cần đủ thời gian, tiên vực sẽ dần dần sản sinh ra những cường giả mới. Cuộc chiến chống lại ma vật kinh khủng sẽ là một cuộc đấu tranh gian truân, kéo dài. Không thể chỉ dựa vào Vương Huyền và những người của hắn. Phải có người ngã xuống, người khác đứng lên, mới tiếp nhau, cùng nhau tham gia vào cuộc chiến chống lại ma vật, mới có một tia hy vọng chiến thắng. Theo số lượng mảnh vỡ tiên vực được dung hợp ngày càng nhiều, quá trình dung hợp càng lúc càng nhanh, thậm chí không cần Vương Huyền ra tay, những mảnh vỡ khác cũng tự động bị thu hút. Diệp Phàm và những người khác, sau bao năm chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, đã khám phá vô số thế giới. Những thế giới này đều do mảnh vỡ tiên vực biến thành, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Trong hỗn độn mênh mông xa xôi, vẫn còn những thế giới khác được hình thành từ mảnh vỡ tiên vực. Chỉ là những thế giới này đều khá nhỏ bé. Tìm ra những mảnh vỡ tiên vực nhỏ bé này quả là việc khó khăn. Nhưng hiện giờ, không cần phải đi tìm chúng nữa. Bị một lực lượng vô hình chi phối, những mảnh vỡ tiên vực nhỏ bé ấy cũng bắt đầu phát sáng, hướng về nơi Vương Huyền tụ hội. Đến lúc này, mọi việc đã hoàn tất. Nhiều thì vạn năm, ít thì ngàn năm, tiên vực sẽ được tu bổ hoàn toàn. Tiên vực rực rỡ huy hoàng xưa kia sẽ một lần nữa xuất hiện. Điều này không chỉ khiến Cửu Đạo Nhất và ba vị lão tướng khác vô cùng phấn khích, mà còn chấn động vô số chúng sinh. Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn bộ thế giới lại biến đổi mạnh mẽ đến vậy? Linh khí thiên địa tăng vọt, toàn bộ thiên địa biến đổi, trở nên hoàn mỹ hơn. Ta dường như nhìn thấy một cảnh giới cao hơn. Không thể tin nổi, rốt cuộc là ai đang ra tay? Thăng cấp tầng thứ thế giới. Đây là muốn tạo ra một thế giới trí cao vô thượng sao? Vô số mảnh vỡ tiên vực, dù cùng xuất phát điểm, nhưng từ khi tiên vực bị phá hủy, mỗi mảnh vỡ đã biến thành một thế giới riêng biệt. Những thế giới này hoàn toàn không liên kết. Sinh linh trong đó thậm chí không hề biết về quá khứ của tiên vực, càng không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Toàn bộ thế giới đang rung chuyển. Ban đầu, nhiều người cho rằng ngày tận thế đã đến. Thậm chí có người nhìn thấy bàn tay khổng lồ che trời kinh hoàng. Bàn tay khổng lồ ấy nắm giữ cả một thế giới trong lòng bàn tay. Đó là sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, khiến không ít người sợ hãi, lo âu bất an. May mắn thay, tai họa không xảy ra. Thay vào đó là sự biến đổi kỳ diệu của toàn bộ thế giới. Cảm giác ấy thậm chí khiến người ta say mê. Điều này giống như toàn bộ thế giới đang thăng cấp. Linh khí thiên địa trở nên dồi dào hơn, thiên địa trở nên hoàn mỹ hơn. Không cần phải bàn cãi, đối với tu luyện mà nói, đây là chuyện tốt, sẽ giúp mọi người đạt được hiệu quả gấp bội khi tu luyện. Tuy nhiên, vô số mảnh vỡ tiên vực dung hợp, những sinh linh vốn không hề gặp nhau sẽ cùng chung sống trong một thế giới. Quá trình dung hợp lẫn nhau sẽ không suôn sẻ. Theo kinh nghiệm trước đây, điều này thường đi kèm với máu tanh và giết chóc. Nhưng với sự trấn áp tứ phương của thiên đình, chỉ cần không dại dột, ai cũng sẽ nhanh chóng nhận ra thực tế. Không ai dám manh động. Tiên vực xưa kia sẽ tái hiện. Đối với các ngươi mà nói, đây là một cơ hội, chớ bỏ lỡ. Vương Huyền lên tiếng. Chuyện này hắn đã sớm nói với Diệp Phàm và những người khác. Cùng với sự tái hiện của tiên vực xưa kia, tạo hóa kinh thiên cũng sẽ xuất hiện. Điều này thực chất tương đương với việc một đại thế giới thăng cấp. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, thậm chí sẽ giúp Diệp Phàm và những người khác tiến thêm một bước. Đặc biệt là Diệp Phàm và những người khác hiện đang nắm giữ thiên đình. Danh tiếng của bốn vị thiên đế đã được vô số chúng sinh biết đến. Vận may từ sâu thẳm đang tụ lại. Vận may không phải vạn năng, nhưng nó sẽ giúp Diệp Phàm và những người khác tu luyện thuận lợi hơn, có thể liên tiếp đột phá trong thời gian ngắn nhất. Diệp Phàm và những người khác không dám chậm trễ, bắt đầu nắm bắt cơ hội hiếm có này, cảm ngộ quá trình hoàn mỹ hóa của tiên vực, hấp thu tạo hóa thăng cấp của thế giới. Người này rốt cuộc xuất thân từ đâu, không những biết nhiều bí mật như vậy, thủ đoạn còn cao minh đến thế. Cử Đạo Nhất thán phục nói. Bốn vị lão tướng đều cảm thấy kinh ngạc. Vương Huyền biết nhiều bí mật mà ngay cả họ, những người từng theo hầu Hoàng Thiên Đế cũng không biết. Chỉ riêng điều này thôi, Vương Huyền đã không tầm thường. Nhưng Vương Huyền không nói, họ cũng không thể ép buộc hắn. Dù sao, ngay cả đệ tử của Vương Huyền họ cũng không làm gì được. Cú hồ là ép buộc Vương Huyền tiết lộ bí mật của mình. Hơn nữa, họ cũng nhận ra, Vương Huyền không phải là kẻ ác. Ngược lại là hy vọng của tiên vực trong tương lai, vô luận là Vương Huyền hay đệ tử của hắn, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất. Tương lai khó lường, một hạ giới nhỏ bé mà lại xuất hiện nhiều thiên kiêu tuyệt thế như vậy. Quả thực là chuyện không thể tưởng, khiến người ta khó lòng hiểu thấu. Nhưng trước nguy cơ quỷ dị tái hiện, thậm chí có thể đại quy mô tấn công chư thiên vạn giới, những chuyện khác đều có thể tạm gác lại. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tu luyện, nâng cao thực lực. Chỉ khi nắm giữ đủ sức mạnh mới có thể chống lại quỷ dị, sống sót mới là hy vọng. Cử Đạo Nhất cùng ba vị lão tướng khác cũng đang miệt mài tu luyện, tích lũy đại tạo hóa từ việc tu bổ tiên vực. Họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mà muốn tiến thêm một bước. Mọi người đều đang nỗ lực tu luyện. Diệp Phàm cùng ba người kia cũng không ngừng nâng cao tu vi, từng bước tiến gần cảnh giới tiên vương bá chủ. Nhưng nếu nói ai là người được lợi lớn nhất lần này, thì không phải Vương Huyền, cũng không phải Diệp Phàm và những người kia. Người thu được lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Thanh Đế. Trải qua hàng triệu năm tháng, ngài vẫn luôn diễn hóa tiên vực. Bản thân Thanh Đế đã sớm kết hợp sâu sắc với tiên vực, trong quá trình tu bổ tiên vực, mọi việc đều lấy việc ngài diễn hóa tiên vực làm trọng. Thực tế, điều đó tương đương với việc liên tục thôn phệ các mảnh vỡ tiên vực. Trong quá trình này, mảnh tiên vực mà ngài diễn hóa càng lúc càng mạnh mẽ, trưởng khống một mảnh tiên vực đang trong quá trình diễn hóa. Thanh đế đã thu được tạo hóa vô cùng to lớn, cọn lợi đột phá đến cảnh giới hồng trần tiên. Giờ đây, tiên vực đã mở rộng gấp trăm, nấp ngàn lần. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để thanh đế thu được lợi ích to lớn. Mỗi khắc, thực lực của thanh đế đều đang tăng lên. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tương lai của thanh đế vẫn còn vô vàn khả năng. Dù vô số mảnh vỡ tiên vực đã hợp nhất, tái hiện tiên vực xưa kia, nhưng phần tiên vực mà thanh đế trưởng khống vẫn chưa nhiều. Việc dung hợp nhiều mảnh vỡ tiên vực như vậy cần rất nhiều thời gian. Để thanh đế có thể hoàn toàn nắm giữ mảnh tiên vực mới sinh này, đây là một thế giới rộng lớn vô cùng. Một khi nắm giữ thế giới này, thanh đế sẽ trưởng quản tiên vực mới, trở thành thế giới chi chủ, không hề phóng đại. Việc thanh đế đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế hầu như đã chắc chắn. Sự thật chứng minh, thanh đế đã đặt cược đúng. Đây là con đường thông thiên. Ngài đã bước ra bước đầu tiên, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thêm một cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế tọa chấn, đây quả là tin tốt nhất. Vương Huyền thầm nghĩ, mọi việc thuận lợi, tốc độ đột phá của thanh đế sẽ rất nhanh. Ngài sẽ là người đầu tiên bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế trong tiên vực. Khi quỷ dị sắp xâm lăng, tiên vực có thêm một cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế tọa chấn, tự nhiên là một tin tốt. Hơn nữa, vị chuẩn tiên đế này lại vô cùng đặc biệt. Về lý thuyết, thanh đế có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng thế giới của tiên vực. Chỉ cần thanh đế muốn, thậm chí có thể ngăn cách quỷ dị ở bên ngoài, khiến lực lượng quỷ dị không thể giáng xuống tiên vực, ngăn chặn kẻ địch từ thế giới bên ngoài. Không có lựa chọn nào tốt hơn. Chính vì vậy, lúc này thanh đế còn quan trọng hơn Diệp Phàm và những người kia. Vương Huyền cũng không ít được lợi. Lần này tự mình xuất thủ tu bổ tiên vực, tạo hóa mà thế giới ban tặng quả thực khó tưởng tượng. Nếu hấp thụ tạo hóa này, hắn sẽ có hy vọng trùng kích đến cảnh giới cao nhất của tiên vương. Đến lúc đó, hắn chỉ còn cách cảnh giới chuẩn tiên đế một bước. Nhưng Vương Huyền không lựa chọn như vậy. Hắn hoàn toàn dung nhập phần tạo hóa này vào Chí Cao Cung Điện, để bảo khí của mình một lần nữa biến đổi. Trước khi vào tiên vực, Chí Cao Cung Điện đã lột xác thành tiên khí. Sau khi Vương Huyền đột phá đến cảnh giới tiên vương, Chí Cao Cung Điện lại lột xác thành tiên vương khí. Chí Cao Cung Điện vô cùng đặc biệt, được chế tạo từ 9 loại tiên kim. Ngay cả trong tiên vực, đây cũng là bảo khí vô cùng hiếm có. Hơn nữa, Chí Cao Cung Điện từng hấp thụ vô số cực đạo đế binh, lại được tắm rửa trong chí tôn chi huyết, đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lại hấp thụ tạo hóa từ việc tu bổ tiên vực, bảo khí Chí Cao Cung Điện càng thêm phi phàm, tương lai sẽ lột xác thành đế khí chân chính. Thời gian trôi qua, khi quá trình tu bổ tiên vực bước vào giai đoạn cuối, toàn bộ tiên vực đã có biến hóa cực lớn, vô số mảnh vỡ tiên vực hợp nhất, biến thành một thế giới khổng lồ. Vô số sinh linh từ các thế giới hội tụ về đây, cùng tồn tại trong một thế giới, mọi người đều cần thích ứng lại, điều này vốn sẽ dẫn đến máu lửa và hỗn loạn. Đó là bản tính con người. Ai cũng muốn chiếm vị trí chủ đạo trong thế giới mới này, nhưng nhờ có thiên đình trấn áp thiên niệm, không ai dám gây chuyện thị phi. Vô số cường giả chỉ có thể thận trọng phân chia địa bàn. Tóm lại, mọi thứ trong tiên vực đang hướng về phía tốt đẹp hơn, thiên địa hoàn chỉnh hơn, đã có đất dụng võ cho các cường giả. Thời gian bình yên, tiên vực khôi phục vinh quang xưa, liên tục sinh ra chân tiên, thậm chí cường giả cấp bậc tiên vương cũng không phải là chuyện khó. Cùng lúc đó, ở vùng đất xa xôi bí ẩn, lực lượng quỷ dị dường như đã biết nam tử áo đen đã chết. Sự tổn thất lực lượng quỷ dị không đáng kể. Một tiên vương đối với sinh vật quỷ dị mà nói chẳng là gì. Nhưng thế giới đó quá đặc biệt, là nơi đi ra các vô thượng cường giả. Ngay cả sinh vật quỷ dị cũng e dè không hiểu nam tử áo đen chết như thế nào, tại sao không để lại dấu vết gì. Điều này khiến sinh vật quỷ dị càng thêm cẩn trọng. Nhiều sinh vật quỷ dị phỏng đoán, liệu có phải vị cường giả kia đã để lại thủ đoạn nào đó, nếu không thì không thể triệt để tiêu diệt lực lượng quỷ dị. Chính vì e dè, sinh vật quỷ dị tỏ ra vô cùng thận trọng, lại phái sinh vật quỷ dị đi thâm nhập tiên vực một cách bí mật. Đức Thiên Đế quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, sáng tạo ra hệ thống tu luyện kinh người như thế. Cơ Hư không thán phục nói, trong quá trình tiên vực dần dần viên mãn, Cơ Hư không cùng những người khác không hề lười nhác, vừa cần mẫn tu luyện, vừa suy tính con đường phía trước. Cảnh giới tiên vương thực sự vô cùng trọng yếu, bởi vì cảnh giới tiếp theo chính là chuẩn tiên đế, đó chính là nền móng của một hệ thống tu luyện mà người tu luyện cần phải đặt ra. Nói cách khác, tại cảnh giới tiên vương cần phải tìm ra con đường riêng, khai sáng hệ thống tu luyện riêng của mình. Điều này không chỉ quyết định đến cực hạn tu vi tương lai, mà còn là con đường bắt buộc phải trải qua để đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tự nhiên không thể qua loa, nhiều thiên tài xuất chúng có thể tu luyện thần tốc, sớm đạt đến cảnh giới tiên vương, nhưng trong những năm dài đằng đẵng sau đó, rất có thể không thể tiến thêm bước nào. Ngay cả tại thời kỳ huy hoàng nhất của tiên cổ, chuyện này cũng không hiếm. Thời đại ấy, cường giả cấp tiên vương thực ra không ít, nhưng trải qua năm tháng dài dằng dặc, có thể tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, tại cảnh giới tiên vương, Vương Huyền tình nguyện Cơ Hư không và những người khác đi chậm lại, nhưng mỗi bước đều phải đi thật vững chắc. Thời gian lặng lẽ trôi, dưới sự trấn áp của thiên đình, toàn bộ tiên vực giảm đi không ít tranh đấu, sinh cơ bừng bừng. Sau khi thiên địa càng thêm viên mãn, rất nhiều người phát hiện tu luyện trở nên dễ dàng hơn, rất nhanh liền dấy lên một cơn sóng tu luyện sôi nổi, một thời đại hoàng kim của tu luyện, một thế giới phồn vinh mạnh mẽ hướng lên. Đây là một cảnh tượng huy hoàng chưa từng có trong vô số năm tháng. Nhưng vào lúc này, một mảng hắc vụ nồng đậm đến nỗi không thể tấn biến, đang chậm rãi tiến đến gần tiên vực mới sinh, trong đó thỉnh thoảng có máu đen chảy ra. Đây là thế giới kia sao? Không phải nói thế giới này bị đại chiến tàn phá, chia thành vô số mảnh vỡ sao? Chắc là gần đây xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là vị kia lưu lại thủ đoạn tu bổ thế giới tàn phá? Cho dù thế giới này xem ra khá ổn, nhưng so với những thế giới cường đại khác thì vẫn kém xa, lại chưa từng sản sinh ra cường giả như vậy. Trong hắc vụ nồng đậm có những tiếng thì thầm vang lên. Hắc vụ nồng đậm ấy bắt đầu cuộn trào dữ dội, thỉnh thoảng lại hiện lên những hình ảnh dữ tợn. Sau một hồi bàn bạc, sinh linh trong hắc vụ cuối cùng đã đạt được nhất trí, hướng về tiên vực trôi nổi đến. Hắc vụ tiến đến hết sức cẩn thận, xâm nhập tiên vực một chút, rơi vào một vùng hoang vu tĩnh mịch rồi dừng lại, không tiếp tục xâm nhập. Một vực sâu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ lòng đất, giống như những gì Vương Huyền và những người khác từng thấy, tự thành một tiểu thế giới. Sinh linh trong hắc vụ cho rằng mình rất bí mật, tạm thời không có hành động gì, nhưng ngay khi chúng tiến vào tiên vực đã bị phát giác có lực lượng quỷ dị xâm nhập tiên vực. Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Thanh Đế truyền âm vào tai Vương Huyền, theo rất nhiều mảnh vỡ tiên vực dung hợp, Thanh Đế đang dần dần nắm giữ toàn bộ tiên vực mới. Đây là quá trình dần trở thành thế giới chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.